Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146. Vừa rồi hôn ngươi một cái, ngươi cũng thích đúng không? Tiết Cảnh Ba ý nghĩ cũng không kỳ quái, kỳ thật không chỉ là hắn, Tổ Ninh trong đội học viên khác, liền An Vân cũng giống vậy, không có người nào nguyện ý đụng tới Dương Hàm. Bởi vì Dương Hàm quá mạnh a. Trước đó bọn hắn còn chẳng qua là cảm thấy Dương Hàm là một cái sẽ sáng tác bài hát đại thúc mà thôi. Nhưng mười mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, Dương Hàm nào chỉ là sẽ sáng tác bài hát đơn giản như vậy. Người này quả thực là hành tẩu kim khúc kho. Đầu tiên là thiếu niên bị tiết mục tổ tuyển dụng, mà lại toàn bộ đệ tử đều bị triệu tập đi ghi chép bài hát này. Chờ manh tuyển giai đoạn truyền hình xong, bài hát này sẽ làm tiết mục ca khúc kết thúc xuất hiện. Sau đó là Chầm Chậm Thích Ngươi. Tốt như vậy một ca khúc, Dương Hàm thế mà không mình dùng, còn cống hiến ra đến cho toàn bộ chiến đội cùng một chỗ hát. Đương nhiên, Dương Hàm cũng là có lực lượng, bởi vì hắn sau tiến tứ giai đoạn chuẩn bị hai bài ca, đồng dạng đều là chính hắn viết ca khúc mới đúng vậy. Người khác đều là đạo sư chỉ đạo lấy tuyển ca, mà hắn trực tiếp rất bá khí xuất ra hai bài ca đến chính mình hát. Dương Hàm không có che giấu, tại đạo sư huấn luyện thời điểm, Tiết Cảnh Ba bọn hắn liền nghe qua cái này hai bài ca. Không có cái kia thủ so, Chầm Chậm Thích Ngươi, chênh lệch. Thậm chí Tiết Cảnh Ba bọn hắn đều không cảm thấy hai bài ca hội có cơ hội toàn bộ hát đi ra. Bởi vì rất rõ ràng, Dương Hàm vòng thứ nhất PK khẳng định sẽ thắng được. Đúng, còn chưa nói ngày đó Dương Tinh Thần đạo sư Hàm cho bọn hắn hát Con Đường Bình Phàm đâu. Loại này căn bản không phải phổ thông đệ tử tiêu chuẩn đệ tử xuất hiện tại giọng hát hay chung hoa, sáu tiến bốn sân khấu lên, rất rõ ràng liền là khi phụ người. Người nhìn một cái Tổ Ninh thái độ đối với hắn, nào giống như là đối đãi học viên bộ dáng sao? Mặc dù là Tổ Ninh bình dị gần gũi, đối đãi đệ tử cũng sẽ không đem giá đỡ bày lên đến. Nhưng đối mặt Dương Hàm, hắn lại là giống cùng trợ trận đạo sư Trịnh Vũ tại một khối đồng dạng. Tuyệt không đem mình làm đạo sư, trực tiếp rất bình đẳng thảo luận âm nhạc lên vấn đề. Rất rõ ràng nha, Tổ Ninh đều cảm thấy Dương Hàm tiêu chuẩn cao hơn nhiều đệ tử. Thậm chí đều muốn để Dương Hàm cùng nhau nghiên cứu thế nào biên khúc, thế nào đem âm nhạc chơi đến càng có phong phạm. Còn có một chút, Dương Hàm ca hát ổn đến đáng sợ, người khác có lẽ sẽ khẩn trương sợ hãi, nhưng hắn sẽ không. Manh tuyển sân khấu hắn đều biểu hiện được không giống một người mới. Bình thường luyện tập càng làm cho người tìm không ra một điểm sơ hở. Người nói dạng này không có kẽ hở Dương Hàm, ai có thể hơn được đâu. Tiết Cảnh Ba bọn hắn thậm chí đều từ bỏ quán quân cái mục tiêu này. Chỉ muốn có thể lưu thêm mấy vòng, nhiều mấy lần lộ mặt cơ sẽ. Theo hiện tại tình huống này, đằng sau nếu là Dương Hàm không cầm quán quân, đừng nói người xem, Tiết Cảnh Ba bọn hắn đều cảm thấy tiết mục tổ có tấm màn đen. Bất quá, nói đi thì nói lại, Tiết Cảnh Ba nói với Ngải Anh Phong hắn tương đối có khả năng đụng tới Dương Hàm. Đây cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì theo ca khúc phong cách cùng ca sĩ âm vực tình huống đến xem, Tổ Ninh rất không có khả năng đem Dương Hàm cùng hát cao âm dân ca An Vân. Hát tương đối bắn nổ rock N, râu Ngải Anh Phong an bài tại một tổ. Từ Đàn Yến lại là nữ sinh, mà lại sở trường cao âm, để nàng cùng Dương Hàm tại một tổ cũng không cân đối. Như vậy, có khả năng cùng Dương Hàm an bài tại một tổ, cũng chỉ còn lại có hát ca giao Tiết Cảnh Ba cùng thanh âm tương đối nhu hòa Thái Hồng Vũ. Dương Hàm nghe được, không có đi an ủi Tiết Cảnh Ba. Thứ nhất là thân phận của hắn không thích hợp, thứ hai, hắn cũng không có cái này nhàn tâm. đều là người trưởng thành rồi, không thể luôn thủy tinh tâm. Dương Hàm cũng không phải bọn hắn chuyên trách tinh thần đạo sư. Cố lên, hôm nay tất cả mọi người đem mình nhất mặt tốt lấy ra. Nắm chặt các người mỗi một lần cơ hội biểu hiện, tranh thủ cho người xem lưu lại tốt hơn ấn tượng. Tổ Ninh ý nghĩ của Dương Hàm cũng kém không nhiều. Hắn không có giống trước mặt huấn luyện như thế. Lâm Thượng Trận trước đó còn đi từng cái khuyên bảo các học viên. Đến nhanh lên đài thời điểm, hắn mới nói một cách đơn giản hai câu. Chờ Phạm Tử Du chiến đội biểu diễn xong, đạo diễn tổ thông chi tới, Dương Hàm bọn hắn liền bắt được microphone lên đài. Hiện trường nhạc đệm không cần Dương Hàm quan tâm, tại chuyên nghiệp mà lại đứng đầu Dương Cầm diễn tấu sư phối hợp ưu tú nghề nghiệp Dương Cầm đội. Cùng diễn tấu nhạc khí đội diễn tấu xuống, không giống với phòng thu âm yêu mỹ giai điệu tại hiện trường cao cấp âm hưởng bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Chú một, mở đầu đương nhiên phải từ Tổ Ninh đến hát. Cứ việc Tổ Ninh càng giống đem càng nhiều cơ hội biểu hiện lưu cho mình các học viên, nhưng tiết mục tổ không đồng ý, minh tinh đạo sư phong thái nhất định phải nổi bật đi ra. Trong sách luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ, không phải sao? Màu xanh đậm âu phục, phong độ nhẹ nhàng. Tổ Ninh đứng trên đài, hắn cầm lấy microphone vừa mới bắt đầu hát, dưới đài liền một mảnh reo hò thanh âm. Dù sao cũng là mở màn biểu diễn, hiện trường khán giả không có nhận đến cái gì ước thúc, có thể thỏa thích vì bọn nàng thích minh tinh đạo sư, vì bọn nàng thích biểu diễn vỗ tay reo hò. Nhưng nếu như đến các học viên thời điểm tranh tài, vì hiện trường các đạo sư lắng nghe hiệu quả, các nàng liền không thể tùy tiện lên tiếng. Đương nhiên, nơi này đám fan hâm mộ còn chỉ là vì Tổ Ninh lão sư gieo hò. Mà theo cái này nhu mỹ âm nhạc hướng về phía trước tiến dần lên, Tổ Ninh lão sư tiếng ca liền để rất nhiều đám fan hâm mộ cũng không khỏi ngậm miệng lại. Một bên lung lay cánh tay cùng trong tay que huỳnh quang, một bên lẳng lặng nghiêng nghe. Cưỡi xe đạp và cuộc trò chuyện của chàng và nàng, cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà chàng trai thích, rất nhiều những câu chuyện nhỏ, rất nhiều những sự lãng mạn, thật nhiều niềm chua xót lòng người. Đã có lúc gặp nhau thì có lúc chia tay, bao nhiêu ngày cũng không thể nhìn hết. Tổ Ninh thanh âm quả nhiên tràn đầy văn nghệ khí tức, một bài tràn đầy ý thơ ca khúc, tại hắn ôn nhu tài trí trong thanh âm, đều giống như là tại đọc một bài thơ văn xuôi đồng dạng, đẹp để cho người ta say mê. Hiện trường người xem còn cảm thấy nghi hoặc, dễ nghe như vậy ca làm sao chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là Tổ Ninh lão sư ca khúc mới? Nhưng trước máy truyền hình khán giả liền biết là cái gì tình huống, bởi vì mở đầu còn có phụ đề, từ khúc tác giả đều là Dương Hàm. Đang chăm chú những này người xem ra cũng đã là phi thường lệnh người khiếp sợ tin tức. Đồng dạng, hiện trường các đạo sư, các học viên cũng đều rất rõ ràng Tổ Ninh bọn hắn đội biểu diễn ca khúc là Dương Hàm viết. Nhưng dù vậy, cao hơn nhiều, thiếu niên, chất lượng, chậm chậm thích ngươi, vẫn là để bọn hắn không khỏi âm thầm tắc lưỡi, quá nghịch thiên. Tổ Ninh bên kia thật là đoạt một cái bảo, mà lại là giá trị liên thành báu vật a. Ngay cả đạo sư tham dự biểu diễn ca hắn đều xử lý, còn có cái gì là Dương Hàm không làm được sao? Này đạo sư của hắn nhóm tỉ mỉ bố trí biểu diễn tiết mục cũng rất đặc sắc. Không quản là lão ca tân biên, vẫn là lão ca xiên nướng, cũng có thể làm cho hiện trường khán giả ăn no thỏa mãn. Chỉ là ca khúc mới, mà lại là để người nghe xong đã cảm thấy thích ca khúc mới, vẫn là càng có thể chiếm trước danh tiếng. Ngay tại mọi người còn tại mê say nhìn qua Tổ Ninh, chờ lấy hắn tiếp tục hát xuống dưới, tiếp tục vì mọi người miêu tả cái kia đẹp đến mức cùng bức tranh đồng dạng lãng mạn bức tranh thời điểm, Tổ Ninh lại buông xuống microphone, mà mới thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng âm hưởng bên trong truyền ra. mà lại, cái này âm lượng có chút cất cao, nhưng tuyệt không chói tai, ngược lại còn tràn đầy tự tính, cực điểm ôn nhu trầm thấp tiếng nói, nháy mắt liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến bên cạnh vừa đi tới. Đồng dạng ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm Dương Hàm trên thân, vừa rồi hôn ngươi một cái, ngươi cũng thích đúng không? CMN, thanh âm này, hình dung như thế nào nghe được nó thời điểm cảm giác đâu? Ngươi liền cảm giác trái tim bị trong miếu gõ cái kia chuông sớm đại mộc chùy nặng nề mà va vào một phát, liền xem như nam người xem, cũng sẽ không chịu được hé miệng. Có chút phong tình say mê tại cái này cực hạn trong ôn nhu. Chớ nói chi là nữ người xem, nghe thấp như vậy chìm, tỏ tình. Trong chớp nhoáng này thật sẽ có một loại yêu đương ảo giác. Đúng vậy, Dương Hàm không tranh không đoạt, nhưng ở hắn sướng đoạn bên trong, hắn rất không tử tế thả đại chiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.